Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1638. Ta liều mạng với người. Húc Linh Vương lộ vẻ sợ hãi, cắn răng kết xúc thủ ấn, trong mi tâm hiện ra một đạo bạch quang. Linh hồn lực bao trùm khắp không gian, một đạo công kích kiếm hình xuất hiện, phá không đánh thẳng về hướng đường của Lục Thiêu Dụ. Mà lúc này, Húc Linh Vương còn chưa biết đến Lục Thiêu Dụ đang lưu thủ, bị một chiêu liệt không cửu kích làm cho còn lưu lại mạng sống. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt Lục Thiêu Dụ trầm xuống. Linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng, dù là Vũ Vương cửu trọng cũng phải kiên kỵ. Mình nhất định phải lưu ý. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ cũng không né tránh hay ngăn cản, linh hồn công kích của mình xuyên vào ấn đường của Lục Thiêu Dụ. Húc Linh Vương nở nụ cười lạnh. Chẳng lẽ còn có người không sợ linh hồn công kích hay sao? Lục Thiêu Dụ thật quá cản trở, căn bản không biết sự đáng sợ của linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng. Nhưng chỉ nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì thân ảnh Lục Thiêu Dụ đã đi đến trước người hắn, thậm chí không hề có chút ảnh hưởng nào. Linh Vương bát trọng, ngươi còn xa xa chưa đủ. Thanh âm của Lục Thiêu Dụ rơi xuống, lập tức đánh ra cấm chế. Húc Linh Vương toàn lực thối lùi, linh lực bao trùm, nhưng trong nháy mắt, hoàng băng không gian tràn tới. Linh lực trong cơ thể hắn nhất thời ngưng lại, thân ảnh khó có thể di chuyển. Cấm chế rơi xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của Húc Linh Vương, thân ảnh kinh khủng kia đã đi đến bên cạnh hắn. Các người lại chậm một bước rồi. Lục Thiêu Dụ bắt lấy Húc Linh Vương, nhìn qua Âm Hồn Vương cùng Cửu Sơn Vương vừa lao tới, lăng không đứng thẳng. Vẻ mặt lộ ý cười hài hước. Lục Thiêu Dụ, ta thề, nếu không đem ngươi bẩm thay vạn đoạn, thề không làm người. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ bắt được Húc Linh Vương, Âm Hồn Vương nổi giận, ánh mắt đỏ đậm xen lẫn sát khí ngập trời. Luôn bị đối phương chăm chọc như thế, nhưng tốc độ của mình lại không bằng người, hắn cũng không còn cách nào khác. Cơn giận của hắn đã bùng nổ. Hôm nay người vốn không thể làm người. Khóe miệng của Lục Thiêu Du hiện lên nụ cười lạnh, hài hước nói: việc này còn chưa chấm dứt, nhìn ngươi giống như không chơi nổi. Ngươi luôn mồm nói muốn đem ta bầm thay vạn đoạn, làm cho ta muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhưng thậm chí ngay cả góc áo của ta ngươi cũng không đụng tới, có vẻ khó khăn thật không ít à. Âm Hồn Vương cùng với Cựu Sơn Vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức đánh ra lực công kích cuồng bạo hướng về phía Lục Thiêu Dụ, cũng không để ý đến Húc Linh Vương còn nằm trong tay hắn. Ha, thật đúng là lòng dạ độc ác à, ngay cả người của mình cũng không để ý. Lục Thiêu Dụ cười lớn một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ dực vũ động, thân ảnh lưu lại đường công quỷ dị, điểm điểm tránh thoát hai đạo công kích. Âm bạo nổ tung quách quẩn bốn phía, kinh khí khủng bố tự như long quyển, cuồng phong thổi quét, công kích rơi vào khoảng không. Lục Thiêu Dụ, có bản lãnh thì đừng trốn, đừng đã độc đấu với ta, chỉ biết trốn tránh, còn tính là bốn sợ gì. Trên không trung, Cựu Sơn Vương nổi giận, nhưng không còn cách nào đuổi kịp Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ đột nhiên ném Húc Linh Vương xuống dưới. Tâm gì, giao cho muội. Vừa dứt lời, thân hình Húc Linh Vương đã nện xuống trước mặt nhóm người Tiểu Long. Lục Tam Đồng lập tức bắt hắn vào trong tay. Ngươi muốn đơn đả độc đấu à? Lục Thiếu Du nhìn Cựu Sơn Vương, ánh mắt hiếp lại, sắc ý tràn ra. Có bản lãnh ngươi đừng trốn, chỉ sợ ngươi không dám đối chiến, chẳng khác gì rùa đen rút đầu. Cựu Sơn Vương lạnh lùng nói, tự hồ cho rằng cách khích tướng này thật hữu dụng. Được, ta cho ngươi cơ hội. Lục Thiếu Du thản nhiên cười. Ngoài trừ chạy trốn, ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu thực lực chân chính. Cựu Sơn Vương nhìn Âm Hồ Vương liếc mắt nhìn nhau, bước đến một bước, chân khí bạo tuôn, năng lượng thổ hệ thổi quét. Lúc này nhìn Cựu Sơn Vương rõ ràng muốn dùng toàn lực. Thổ Cương Khải. Cựu Sơn Vương quát một tiếng, quanh thân hiện lên hàng mang khải giáp, lốc xoáy khí ngưng vô hình phủ xuống, theo chân khí, nhìn xem tự hồ đã đến vũ kỹ phòng ngự thổ hệ huyền cấp cao dài. Thân hình Cựu Sơn Vương đột nhiên quỷ dị lao về phía Lục Thiêu Dụ. Thiên Sơn Đoạn Dương Chưởng, một đạo trường ấn bay ra, chân khí như hồng thủy chạy chậm, áp không tràn xuống, cả không gian đều biến sắc. Trường ấn đánh ra, khe không gian lan tràn, hóa thành hoàng sắc hồng mang áp tới. Một kích toàn lực của Vũ Vương Cửu Trọng thật sự khủng bố. Người đã muốn biết thực lực chân chính của ta, vậy trước khi người chết ta thành toàn cho người. Lục Thiếu Du tiến lên một bước, chân khí tràn vào bên trong huyết lục. Không biết vì sao trong lòng Cựu Sơn Vương xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn trung lên, lập tức ngăn chặn tạp niệm trong lòng. Trưởng ấn hung hăng bạo phát, nhanh như chớp bay đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Liệt không cửu kích! Trưởng ấn bay tới, Lục Thiêu Dụ hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ. Huyết sắc đao mang mang theo âm bạo xuyên qua không gian. Đao mang vừa ra, cả không gian liền trung chảy. Huyết sắc đao mang bổ ra chính đao, nhĩ mắt hợp lại cùng một chỗ, phát ra chân khí, khiến nhịp tim gia tốc. Những nơi đao mang đi qua, không gian dao động trực tiếp nứt vụn. Huyết sắc đao mang va chạm cùng trưởng ứng, cả không gian đột nhiên trung lên, giống như hai viên vẫn thạch hung hăng oanh thẳng vào nhau. Huyết sắc đao mang lập tức bổ lên trường ứng, hào quang chói mắt lan tràn, không gian dao động gãy vỡ, năng lượng kinh người xé rách cả không gian muốn vỡ nát. Chỉ nháy mắt, đao mang đột nhiên phát ra, bổ vỡ trường ứng, bổ ra khe không gian, nhanh như chớp rơi trên mi tâm Cựu Sơn Vương. Làm sao có thể? Vũ Vương Lục Trọng sao có thể mạnh như thế? Lời của Cựu Sơn Vương còn chưa dứt, thân ảnh chia thành hai nửa, mang theo máu tươi rơi xuống. Hỗn đản, đi chết đi! Âm Hồn Vương giận dữ quát to. Một đạo linh lực giải lụa từ sau lưng Lục Thiêu Dụ đánh tới. Nháy mắt khi thân ảnh Cựu Sơn Vương bị bổ thành hai nửa, Hồn Anh nhảy ra bỏ chạy. Sắc mặt Lục Thiêu Dụ trầm xuống, huyết lục lại bổ ra nhanh như chớp, đao mang liền rơi trên Hồn Anh của Cựu Sơn Vương. A! Hồn Anh kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức chia thành 4-5 mảnh, hóa thành linh hồn mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Một tiếng trầm đục vang lên, linh lực giải lụa đập lên lưng của Lục Thiêu Dụ. Ngay khi mọi người hít sâu một hơi lo lắng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy Lục Thiêu Dụ không chút ảnh hưởng, thanh linh khải giáp chỉ bị lõm vào mà thôi, còn chưa đến nông nổi bị pha nát. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục Thiếu Du đột nhiên quay đầu lại, nhìn Âm Hồn Vương, ngay cả công kích của Tiêu Trưởng Lão mà hắn cũng có thể đón nhận. Lực công kích của Âm Hồn Vương còn không bằng Tiêu Trưởng Lão, tuy nhiên không có vấn đề gì lớn. Âm Hồn Vương khiếp sợ, không nghĩ đến công kích của mình không tổn thương được Lục Thiếu Du. Lực phòng ngự thực sự quá kinh khủng. Khốn kiếp, Thiên Hạp Đảo tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Âm Hồn Vương rít gào, vô cùng phẫn nộ. Thiên Hạp Đảo của ngươi còn thừa lại mấy người, làm sao buông tha cho ta? Khóe miệng Lục Thiêu Dụ nhếch lên, một cổ sát khí vô hình khuếch tán, các cường giả nhập sát các xa xa đều động dung. Sát khí quá mức nồng đậm, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không khí đều cô đọng lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Âm Hồn Vương. Đại Hồn Anh cảm giác được sát khí không ngừng trục trịch, sát khí vô hình lại như khí lãng lan tràn chung quanh Lục Thiếu Du. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt Lạc Kiếm Hồng thoáng trung chảy, sát khí kia làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Nhịp tim của hắn cũng trung lên. Âm Hồn Vương đột nhiên có cảm giác bất an, quay đầu lại nhìn chỉ thấy toàn bộ cường giả Thiên Hạp Đảo chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng chợt phẫn nộ xóa tan cảm giác sợ hãi. Những người có mặt tại đây nghe cho rõ, nếu ai dám có ý xấu với Phi Linh Bồn, Thiên Hạp Đảo chính là kết cục. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn xa xa,

mà ánh mắt Lục Thiếu Du lại đang quan sát đoàn bạch quang phía trên. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Âm hồn vương có cảm giác bất an, thanh âm truyền ra trong trấn linh hồn tháp, đồng thời làm bên ngoài cũng nghe được tiếng quát của hắn. Nghe được tiếng quát của âm hồn vương, không ít cường giả câu mày, chẳng lẽ bên trong hắc tháp kia đã xảy ra biến cố à? Vào lúc này, bên trong không gian tối đen, lực lượng linh hồn tràn tới, nháy mắt tràn ngập cả không gian. Âm hồn khí tức thì ngập trời như quỷ khóc thần sầu, phóng về phía Lục Thiếu Du, giống như muốn đem hắn xé nát. Ánh mắt Lục Thiếu Du trùng lên quát lên một tiếng, trên tiểu lôi huyện đỉnh tản ra điện mang, bao phủ toàn thân hắn. Âm hồn khí gào thét lao đến, nhưng không cách nào tiến đến gần. Phá! Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du thấp giọng quát. Trên tử lôi huyền đỉnh hiện ra tử kim điện quang nhảy mắt bắn ra, dễ dàng phá vỡ âm hồn khí, lập tức rơi trên bạch quang kia. Tử kim điện mang đánh trúng bạch mang, trong phút chốc trên bạch quang lưu chuyển điện quang nhảy mắt vỡ thành 4-5 mảnh, âm hồn khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. Không xong! Ở bên ngoài, sắc mặt âm hồn vương đại biến. Hắn đã mất đi liên hệ với trấn linh diệt hồn pháp. Linh hồn ấn ký bị người xóa bỏ, khuôn mặt trắng bệch phun ra ngụm máu tươi. Trấn linh diệt hồn tháp lập tức thu nhỏ lại. Khi chỉ còn cỡ lòng bàn tay, một đạo thanh quang lao ra, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện giữa không trung, trong tay cầm lấy trấn linh diệt hồn pháp. Xảy ra chuyện gì? Một màn này làm toàn bộ cường giả Nhật Sát Các vắng lặng. Không nghĩ tới hồn khí địa cấp của âm hồn vương đã bị Lục Thiếu Du cướp đi, thật làm người chấn kinh. Dù là người có thực lực cường hãn như vũ tôn cao dài cũng chưa chắc làm được, trừ phi đánh chết âm hồn vương. Nhưng cũng lúc này, hắc tháp kia thực sự đã bị Lục Thiếu Du cướp đoạt. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Long vẫn thản nhiên, trên người lão đại có tử lôi huyền đỉnh, tự nhiên không cần e ngại hồn khí địa cấp kìa. Ánh mắt Lạc Chiến Hồng cũng thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn như thế. Nhìn hắc tháp trong tay, Lục Thiếu Du cười nhạt nói, âm hồn vương, ngươi thật hào phóng, hồn khí địa cấp này để ta thu lấy nhé. Khóe môi chạy mẫu, nhìn Lục Thiếu Du cầm hồn khí của mình trong tay, âm hồn vương dài ra, nháy mắt phẫn nộ. Lục Thiếu Du, trả lại hồn khí cho ta, nó là của ta. Âm hồn vương nghiến răng quát, vậy sao, nhưng bây giờ nó là của ta. Lục Thiếu Du thản nhiên thu hồi hắc tháp trong những trữ vật giới chỉ. Khốn kiếp, ta liều mạng với người. Âm hồn vương bùng nổ, thù ấn kết xuất, linh hồn lực từ trong mi tâm phóng thích, linh hồn lực khủng bố tràn ngập cả không gian, nhất thời hình thành bên ngoài thân thể. Linh hồn phong bạo giống như sóng gió to lớn điên cuồng thổi quét. Linh hồn lực khủng bố âm ầm khuếch tán, thậm chí các cường giả Nhật Sát Các đều hoảng sợ thối lui ra sau. Gặp phải linh hồn phong bạo làm linh hồn của họ cũng cảm thấy đau đớn. Lạc Kiếm Hồng cũng vội vàng thối lui, gặp phải linh hồn công kích khủng bố như thế. Chính hắn cũng kiên kỵ, huống chi là âm hồn vương đang dốc hết sức liều mạng. Linh hồn phong bạo không ngừng lan tràn, không gian bị xé nát. Âm hồn vương đã hoàn toàn dốc hết toàn bộ động quy vô tận. Mọi người đều không nhịn được mà hít sâu một hơi. Linh hồn công kích thật mạnh. Ca ca, có thể ngăn cản được sao? Ba người Tâm Động, Dương Quá cùng Dương Hỏa ngây người nhìn trên không trung. Lục Thiếu Du còn có thể đối kháng sao? Đệ tử Nhật Sát Các căng thẳng thần kinh, thầm nhủ. Linh hồn phong bạo va chạm trên người Lục Thiếu Du, nhưng hắn lại không chút sức mẻ. Tùy ý cho linh hồn phong bạo va chạm trên người của mình, giống như không hề có chút phản ứng. Nhưng không có ai biết, vào lúc này, kim sắc tiểu đao đang tham lam cắn nuốt hấp thu năng lượng trong linh hồn phong bạo kia truyền tới. Một giây sau, Lục Thiếu Du chợt vươn vai, dáng vẻ ế oải làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Gặp phải linh hồn công kích khủng bố như vậy mà hắn vẫn thản nhiên như thế. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật sự không ai tin tưởng. Được rồi, người đi chết đi. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sắc ý băng sừng nổi. Âm hồn vương, chơi đủ rồi. Không giết người chỉ là vì trêu chọc người mà thôi. Kỳ thật muốn giết người

Còn những người khác đang đưa mắt nhìn nhau, tâm thần hắn khẽ động. Trong những trữ vật chỉ bay ra hai đạo lưu quang, hai cổ khôi lỗi xuất hiện, chính là khôi tứ cùng với khôi ngũ. Khôi lỗi thất cấp, trên người Lục Thiếu Du thật không ít bảo vật à? Lục Thiếu Du thản nhiên phất tay, giết, một tên cũng không để lại. Dạ, chủ nhân. Khôi tứ trích cào, khôi ngũ tôn kính đáp. Hai cổ yêu khôi thất cấp đồng thời bay ra, nháy mắt thi triển sát chiêu. Từng tiếng kêu thảm thê lương không ngừng vang lên trên hỏa đảo. Trốn, mọi người chạy mau. Tuy khôi tứ cùng với khôi ngũ không ngừng chém giết, nhưng vẫn có người thừa cơ bỏ chạy. Lại có tiếng trích gạo vang lên. Thiên sứ tước sư đã bay lên không. Thân hình xoay chuyển, một đạo gió xoáy khổng lồ phun ra. Phi Thiên Ngô Công còn có Quỷ Lâm Dư Hòa đồng thời gia nhập trận chiến. Ba đầu yêu thú khổng lồ mang theo khí thế kinh người, khiến cho những người xung quanh kinh hãi đảm chiến. Lạc Kiến Hồng phất tay ý bảo các trưởng lão Nhật Sắc Các hiểu ý, lập tức dẫn theo chúng đệ tử lao đi. Trong tiếng nổ vang, chỉ một lát sau toàn bộ đệ tử Thiên Hạp Đảo đều bị đánh chết. Hỏa đảo biến thành một mảnh hỗn độn, máu tươi xái đầy đất. Nháy mắt liền bốc hơi, chỉ còn lưu lại dấu vết cạn khô. Lục Thiếu Du nhíu mày, không biết vì sao nhiệt độ trên hỏa đảo này ngày càng cao, càng lúc càng nóng chảy. Lục lão đệ, chúc mừng, lại chiếm được một kiện hồn khí địa cấp. Lạc Kiến Hồng đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du cười nói. Có gì đáng mừng chứ, thiếu chút nữa đã khó giữ được tính mạng. Làm cho Lạc lão ca chê cười. Lục Thiếu Du cười khổ, tâm tư vừa chuyển, không biết người này có đỏ mắt hay không. Bởi vì hồn khí đề cấp còn có thể hấp dẫn được cả Vũ Tôn Linh Tụng. Có lẽ em nhìn ra ý nghĩa của Lục Thiếu Du, Lạc Kiến Hồng cười nói. Xem ra hôm nay, Lục lão đệ thu hoạch thật không bắt đầu. Thiên Hạp Đảo trở thành danh nghĩa, hết thảy thuộc về Thiên Hạp Đảo chính là Lạc lão ca, hắn cũng không khách khí đi. Lục Thiếu Du bồi cười một tiếng, ý tứ đã thật rõ ràng. Lạc Kiến Hồng cười khổ, tuy địa bàn Thiên Hạp Đảo không nhỏ, nhưng cũng không sánh bằng một kiện hồn khí địa cấp mà. Mọi người không sao chứ? Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Đồng hỏi. Tiểu Long, Tâm Đồng, nhanh đem chân linh thánh quả trả lại cho Lạc các chủ. Trở về ta sẽ thu thập các người. Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt nói. Lục lão đệ, Tiểu Long cùng Tâm Đồng còn nhỏ tuổi, nên mới lấy đi toàn bộ chân linh thánh quả. Chỉ sợ họ không biết mỗi người chỉ có thể dùng một quả mà thôi. Dùng nhiều hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại còn giảm bớt tu vi, cho nên giao phần còn dư lại cho ta là được rồi. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Lạc các chủ, người nói đều là sự thật à? Dùng nhiều sẽ giảm bớt tu vi sao? Tiểu Long nhìn chăm chú vào Lạc Kiến Hồng hỏi. Đây chính là chỗ thần dị của chân linh thánh quả. Lạc Kiến Hồng trả lời. Lão đại, không xong, để gặp nhiều toái lớn. Tiểu Long nhất thời nhảy dựng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tiểu Long, để làm sao vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Khi người của Thiên Hạp Đảo truy sát chúng ta sợ chân linh thánh quả bị bọn hắn đoạt đi, cho nên tan một hơi hết chín quả. Khó trách thực lực của ta càng ngày càng yếu, nguyên lai đều bị chân linh thánh quả làm hại. Tiểu Long sốt trượt nói, ánh mắt liền nhìn qua Lạc Kiến Hồng hỏi. Lạc các chủ, sao người không nói sớm cho ta biết? Làm sao bây giờ? Có cách nào bổ cứu hay không? Việc này thật sự không có cách nào. Lạc Kiến Hồng sửng sốt. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Nhật Sát Các nghe được lời của Tiểu Long, trong mắt tràn ngập vẻ ghen tị lẫn oán hận, còn có vẻ bất đắc dĩ. Chính chân linh thánh quả, họ không lấy được quả nào. Lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi hy vọng lấy được thánh quả gia tăng thực lực, ai biết lại bị đầu yêu thú linh thú kia nuốt hết. Tiểu Long, để thật sự ăn hết chính chân linh thánh quả sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, sắc mặt đại biến. Kỳ thực suýt chút nữa hắn cũng cho rằng là sự thật, nhưng lập tức nghĩ đến lực phòng ngự của Tiểu Long, sao lại sợ hãi bị người cướp chân linh thánh quả? Chỉ sợ trong lòng hắn có quỷ. Lão đại đệ thảm rồi, thực lực của đệ càng ngày càng yếu. Tiểu Long buồn trời trời nhìn Lạc Kiến Hồng nói. Lạc các chủ, ta thực sự là có lỗi, ta không trả lại chân linh thánh quả cho người. Lạc lão gà, thực sự có lỗi, chân linh thánh quả bị Tiểu Long ăn hết rồi, hôm nay ta nhất định trả lại bằng vật khác tương đương. Lục Thiếu Du chỉ có thể ấy nói.

không nghĩ tới tỷ tỷ của Dương Quá là cường giả, tự hồ còn là một linh thú. Tiểu Long, chính chân linh thánh quả đầu. Lục Tiểu Du hỏi, ha, lão đại, đệ đã biết là không thể gạt được huynh mà. Tiểu Long cười hắc hắc. Chúng ta cực khổ lắm mới lấy được thánh quả, không trả lại cho Nhật Sát Các đầu. Dứt lời, ánh mắt hắn xoay chuyển nổi. Lão đại, quan hệ giữa huynh cùng với Nhật Sát Các công tệ, đệ không trả lại cho bọn họ có phải có chút không tốt không? Tại sao phải trả? Kẻ ngốc mới trả đi. Lục Thế Du trợn mắt, khóe môi lộ ra nụ cười tà khí. Đương nhiên rồi, để không ngu ngốc, không trả. Tiểu Long đắc ý cười nói. Lão đại, để lưu cho huynh một quả, còn lại cấp cho thiên sĩ tuyết sư một quả. Đa tạ Tiểu Long, thiên sĩ tuyết sư cao hứng trích cào. Không cần cảm tạ, người một nhà, khách khí cái gì? Bộ dáng Tiểu Long giống như là tiểu thủ địa chủ, Lục Thế Du không khỏi trợn mắt nhìn nó. Lão đại, huynh có muốn ăn chân linh thánh quả bây giờ hay không? Tiểu Long hỏi. Các người ăn đi, nhanh chóng khôi phục thương thế, tốt nhất là nhanh chóng đột phá. Lục Thế Du nói xong, trong tay hiện lên hắc mang, trấn linh diệt hụn tháp hiện ra nổi. Tâm Đồng, cho mùi vật này. Ca ca, huynh lưu lại để dùng đi, mùi có thiên linh hùng châm với tử kim độc châu rồi. Lục Tâm Đồng nói. Trấn linh diệt hụn tháp này không tệ lắm, ta không cần dùng. Cho mũi xem như là thêm thủ đoạn, có thể bảo hộ mình tốt hơn. Lục Thiếu Du đã có kim sắc tiểu đao cùng với tiểu lôi huyền đỉnh, cho nên cũng không cần dùng đến trấn linh diệt hồn pháp. Ta ca ca, Lục Tâm Đồng cũng không tiếp tục từ chối, vui sướng thu vào hắc tháp. Đây chính là hồn khí địa cấp, nàng đương nhiên rất thích. Lão đại, cho huynh, chúng đệ đều lấy rồi, huynh một quả, tuyết sư một quả, đại trùng tử một quả, còn có danh tỷ với lão động vật, chỉ còn thiếu phần của phi thiên ngô công. Tiểu Long nói xong lấy ra năm hộp ngọc. Không sao, tao có yêu linh đan là đủ rồi. Phi Thiên Ngô Công nói. Các ngươi ăn chân linh thánh quả tu luyện đi, phóng chừng sắp tới vạn đảo nhai rồi. Lục Thế Du cầm hộp ngọc nói. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Động cùng với Dương Hoa đều lấy ra hộp ngọc, năng lượng cực kỳ khổng lồ. Vừa mở nắp ra đã làm nhịp tim gia tốc. Đây là chân linh thánh quả sao? Đúng là bảo vật, ăn vào hẳn đạt được không ít ưu đãi. Lục Thế Du nhất thời có chút kinh ngạc, bốn người ăn thánh quả, khoanh chân tu luyện. Sau khi bốn người đã rơi vào trạng thái tu luyện, ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua Húc Linh Vương cùng với Vũ Vương Thất Trọng. Hắn đặc biệt lưu lại hai người để dùng cắn nước gia tăng thực lực. Cứ thế sau nửa canh giờ, vị Vũ Vương Thất Trọng kia đã biến thành một khối thây khô, thân hình hóa thành tro tàn rơi xuống không trung. Cắn nuốt một Vũ Vương Thất Trọng đối với Lục Thiếu Du không thành vấn đề. Chân khí đủ cho hắn dung nạp hoàn toàn. Bên trong một hải vực, nơi này có quần đảo liên miên, giữa không trung, mỗi khi thủy triều trút xuống sẽ xuất hiện trắng đỏ như lửa cháy, làm người ta nhìn thấy cũng giật mình. Trên quần đảo, kiến trúc liên miên. Trên một hòn đảo lớn nhất, nằm trung tâm, một tòa cung điện to lớn sừng sững bên trong hải vực. Nơi này không có chim chóc bay qua, yêu thú không dám đến gần. Bên trong một thạch thất, Mộ Dung Lan Lan đang quỳ gối dưới đất, tự hồ đang khẩn cầu gì đó. Thật lâu sau, trong thạch thất vang lên một giọng nữ già nua. Lan Lan, con thật làm ta thất vọng, thân là đạo chủ Thiên Vân Đảo. Ngươi có biết mình đại biểu điều gì không? Truyền ra ngoài, mặt mũi Thiên Vân Đảo làm sao tồn tại? Sư phụ, đều là lỗi của đệ tử. Mộ Dung Lan Lan dập đầu nói. Nói cho ta biết, là ai? Thanh Năm già nua hỏi. Đệ tử không muốn nhắc lại, sư phụ không cần phải hỏi nữa, hết tẩy đều là lỗi của đệ tử. Người... Thanh Năm già nua bất đắc dĩ lại nói. Bất kể như thế nào, người lập tức xử lý thai nhi trong bụng của người. Việc này không thể truyền ra ngoài. Người nên biết quy củ của Thiên Vân Đảo, đảo chủ không thể lập gia đình. Đây là quy củ do tổ sư truyền xuống. Người biết rõ hậu quả. Sư phụ, đây là cốt nhục của đệ tử, nó vô tội, cầu sư phụ thành toàn. Mộ Dung Lan Lan cầu khẩn. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta. Ta đem chức đảo chủ truyền cho ngươi, nhưng ngươi làm ra việc như thế, thậm chí cha của đứa con trong bụng cũng không biết làm sao mà tới. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với ta, có lỗi với sự bồi dưỡng của Thiên Vân Đảo sao? Thanh Năm già nua mang theo vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ, lộ ra ngữ khí chỉ tiếc trạng sắc không thành thép. Cầu sư phụ thành toàn, đứa trẻ trong bụng là vô tội. sư phụ muốn trách muốn phạt đệ tử không một câu oán hận, chỉ cần bảo vệ hài tử vô tội. Cầu sư phụ thương đệ tử, tha cho đứa nhỏ này đi. Mộ Dung Lan Lan khẩn cầu. Ai? Thật lâu sau, trong thạch thất truyền ra tiếng thở dài. Trong Đông Hải, cả hỏa đảo càng ngày càng nóng rực. Giữa không trung giống như có minh hỏa thiêu đốt, làm cho người ta có cảm giác như không gian đều biến thành vặn vẹo. Trên hải vực mở màn, nước biển cuồn cuộn, sóng nước sôi trào. Toàn bộ yêu thú trong nước đều vội vàng bỏ chạy. Sinh vật bình thường trong biển đều bị phỏng mà chết. Phạm vi vài vạn dặm hải vực đều biến thành biển chết. Vô số thi thể sinh vật trong nước biển nổi lên, nước biển càng ngày càng nóng rực, cuối cùng sôi trào lên dữ dội. Long hỏa đảo truyền ra tiếng nổ vang, tự hồ núi lửa sắp phun trào, thiên đảo cũng bị liên lụy, mặt đất nứt nẻ, khe nước bắt đầu lan tràn như màn nhện. Trong khe nước bắt đầu lan tràn năng lượng thiên địa bằng bạc khuếch tán. Không bình thường à? Xa giữa không trung, Lạc Kiến Hồng nhìn chăm chăm xuống hỏa đảo, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa không trung, bình tĩnh vạn lý không mây. Một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ lướt qua, nhanh như chớp biến mất. Lục Thiếu Du mở mắt, lúc này chân khí luyện hóa chỉ đạt được gần một nửa. Đan điện khí hải thật quá khổng lồ rồi. Lục Thiếu Du cười khổ nhủ thầm. Quanh thân Lục Tâm Động bắt đầu lan tràn hắc mang, không gian không ngừng dao động. Cần đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, nha đầu này sốt cuộc lại đột phá, chân linh thánh quả thực sự không kém. Tuyết sư, tìm nơi gần nhất đặt chân. Lục Thiếu Du thông tri thiên sứ tuyết sư. Sau một lát, trên một hòn đảo chừng ngàn thước, mọi người nhảy xuống. Lục Tâm Động lập tức tìm kiếm địa phương bằng phẳng, chuẩn bị đột phá. Ba người Dương Quá cũng tìm địa phương tiếp tục luyện hóa thánh quả. Tuyết sư, ngươi cũng ăn chân linh thánh quả luyện hóa đi. Lục Thiếu Du lấy thánh quả đưa cho thiên sứ tuyết sư. Chủ nhân, ta còn cần tiếp tục phi hành, sau này luyện hóa cũng không muộn. Thiên sứ tuyết sư nói. Không sao, nơi này cách vạn đảo nhai không xa, còn có phi thiên ngộ công. Lục Thiếu Du nói. Nghe vậy, thiên sứ tuyết sư liền ăn thánh quả, lập tức đi sang một bên luyện hóa. Lúc này linh hồn Lục Thiếu Du đã đủ sức bao phủ toàn bộ phạm vi hải đảo cùng hải vực. Hết thảy không có gì dị thường, lúc này mới đưa mắt nhìn Hốt Linh Vương. Tới lượt người. Ước chừng một canh giờ sau, Hốt Linh Vương đã biến thành một khối thây khô. Linh hỏa thoát ra, lập tức hóa thành tro tàn. Mà Lục Thiếu Du đã bị linh lực khổng lồ của Hốt Linh Vương trướng lên, làm khuôn mặt đỏ bừng. Linh Vương tứ trọng cắn nuốt bát trọng. Bởi vì Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể, mới dám điên cuồng như thế, nếu không đã sớm nổ tan sắc mà chết. Luyện hóa. Dặn dò phi thiên ngô công hộ pháp, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Sau một lát, quanh thân hắn tràn ngập bạch quang vô hình. Một ngày sau, quanh thân Lục Tâm Động hình thành một không gian hắc mạng, tụ hồ còn có độc khí quanh quẩn, chân khí đang dần dần kéo lên. Chân khí ngày càng mạnh, sau một lát không gian dao động, sản sinh dao động kịch liệt. Chân khí thăng lên như trễ trè, uy áp dần dần khuếch tán. Một tiếng nổ trầm đục truyền tới, đồng thời hắc mang cuồn cuộn sôi trào, nháy mắt bao phủ cả không gian. Đồng thời thiên địa năng lượng hội tụ vào bên trong thân thể Lục Tâm Động. Chân khí cường hãn đến mức khủng bố, khiến cho Dương Quá, Lục Thiêu Dụ, Như Hòa, thiên sứ tiết sư đều mở mắt. Chỉ có Tiểu Lâm chơi vào cảnh giới không mình, không bị ngoại giới ảnh hưởng nên không hay biết. Hắc mang dần dần co rút lại, một thân ảnh nhỏ xinh liền xuất hiện. Lục Tâm Động thở ra một hơi trọc khí, mở to mắt, nhìn tinh mang lóe ra, một lúc lâu sau mới thu liễm lại. Cảm giác thế nào? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Lúc này Lục Tâm Động đạt đến linh vương tứ trọng, thực lực tiến bộ không ít, dù gặp phải không linh vương cũng có thể có sức liệu mạng. Năng lượng chân linh thánh quả thật không nhỏ, cảm giác còn chưa luyện hóa xong. Lục Tâm Động nói. Tiếp tục luyện hóa đi, Tiểu Lâm tự hồ cũng sắp đột phá, chờ Tiểu Lâm đột phá xong chúng ta tiếp tục đi.

đệ không sợ có người truy sát đệ. Đệ nhớ mẹ đệ, đệ có thể cảm giác được hiện tại mẹ đệ rất thống khổ. Tiểu Long chảy nước mắt, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lục Thiếu Du vỗ vai hắn nói, chờ chuyện của Đàm Thúc kết thúc, lão đại đi theo đệ đến Linh Hoàng Nhai, hoặc là đi tổ yêu lầm. Được. Tiểu Long khẽ gật đầu đáp. Lúc này chân khí quanh thân Dương Quá kéo lên, hoàng quang sáng ngời, đột nhiên thiên địa năng lượng hội tụ, hình thành cả lốc xoáy, cuối cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Sau khi hết thảy trở nên yên lặng, Dương Quá thở ra một ngụm trọc khí, đột nhiên mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn, chấn động cả không gian, dao động khuếch tán. Đại ca, chúc mừng đột phá. Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long đi tới. Vũ Vương đồng trọng. Dương Quá cảm nhận được chân khí mạnh mẽ, mỉm cười đứng dậy nói, chân linh thánh quả đúng là bảo vật, sau khi đột phá Vũ Vương lục trọng, tự hộ vẫn còn năng lượng tồn tại. Sao ta không có, ta mới đột phá thất giai trung kỳ, năng lượng thánh quả đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu Long nghi hoặc nói. Lục Thiếu Du cũng có chút kỳ quái, Như Hoa đột phá đến hậu kỳ mà vẫn còn có năng lượng lưu lại trong cơ thể. Trời ạ, nha đầu kia cũng quá biến thái. Dương Quá kinh ngạc hô to. Lục Thiếu Du nhìn qua, không gian chung quanh Lục Tâm Động không ngừng xoay chuyển, hắc bạch quang mang đang xen lẫn, chân khí cường hãn đang không ngừng tăng lên. Chỉ một lát sau, trong não hải Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm đục, khí tức lập tức tăng lên đến Linh Vương ngũ trọng. Sau một lát chân khí mới vững vàng trở lại, hắc mang mang theo chân khí quỷ dị nháy mắt thu liễm, cuối cùng thân hình Lục Tâm Động chậm rãi xuất hiện. Tâm Động, người đột phá thật quá nhanh. Tiểu Long vội vàng lao đến trước người Lục Tâm Động hô lên, tốc độ thật nhanh. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ kinh ngạc, người không phải cũng đột phá sao? Người mới là khủng bố, hắn là vũ tôn bình thường cũng không làm gì được người. Lục Tâm Động hỏi, hiện tại nếu gặp phải vũ tôn nhất trọng, hắn là vấn đề không lớn, tuyệt đối không thể làm gì được ta. Tiểu Long cân nhắc nói, Tâm Động, luyện hóa xong năng lượng chân linh thánh quả rồi sao? Lục Thiếu Du đi tới hỏi, vẫn còn một chút, thánh quả đúng là bảo vật. Lục Tâm Động nói, khoan hãy tiếp tục luyện hóa, củng cố tu vi, đột phá quá nhanh sẽ có tổn hại sau này. Lục Thiếu Du nói, ca mùi biết rồi, trong đọc kinh có nhắc nhở, bằng không mùi có thể đột phá linh tôn, nhưng về sau muốn tiến thêm vô cùng khó khăn. Lục Tâm Động nói, được, chú ý là tốt rồi. Lục Thiếu Du nói, lão đại, tuyết sư đang tố thể, phỏng chừng thêm vài ngày nữa mới đột phá. Tiểu Long nhìn qua thiên sứ tuyết sư nói, mấy ngày nay mọi người cũng cố tu vi chờ tuyết sư, sau đó chúng ta lại đi. Lục Thiếu Du nói, trong hải vực yên tĩnh, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ gấp rút lao về hướng hỏa đảo, trên lưng yêu thú có không ít thân ảnh. Không Linh Vương, chẳng lẽ Lục Thiếu Du thật sự đánh chết hỉ nộ vô thường sao? Âm trưởng lão, trên người Lục Thiếu Du có thần khí tưởng lôi huyền đỉnh, còn có vũ linh khí phi hành địa cấp, thật sự không dễ trêu chọc. Không Linh Vương trầm giọng nói, không nghĩ tới tưởng lôi huyền đỉnh đã rơi vào trong tay hắn. Vài ngàn năm trước, huyền thiên yêu tôn dựa vào thần khí này, tung hoành hoàn toàn bộ đại lục. Lão giả âm hàn nói, đáng tiếc lần trước phó giới chủ tự mình ra tay cũng không bắt được Lục Thiếu Du. Không Linh Vương thở dài nói, hắn cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Lão giả âm trầm nói, âm trưởng lão, giới chủ cho chúng ta đi thiên đảo, chẳng lẽ thiên đảo có bảo vật xuất thế hay sao? Không Linh Vương hỏi, trong giới truyền đến tin tức, lần này dưới thiên đảo có cự bảo xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu bỏ lỡ chúng ta chờ lĩnh xử phạt đi. Việc của Lục Thiếu Du chỉ có thể tạm thời gác sang một bên, dù sao hắn cũng không chạy thoát, trong giới đang chuẩn bị đại sự, bằng không Lục Thiếu Du sao có thể sống đến bây giờ. Âm trưởng lão nói, bên ngoài thiên đảo, người người tấp nập, hàng vạn, hàng ngàn ánh mắt đều hội tụ lên thiên đảo. Cả thiên đảo trầm trạp khe nước như mạng nhện, năng lượng thật lớn lan tràn. Điều này làm lòng người không ngừng trung lên. Mau, tập hợp 10 vạn đệ tử trong các tới bảo hộ thiên đảo. Trên một quần núi,

Nhưng hắn cũng dự tính vào sâu trong đảo tìm hiểu tình huống, cũng không biết có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Nửa yêu đàn tứ dài hóa hệ sơ dài, còn có thi thể yêu thú tứ dài. Vừa mới hái được linh thảo tam tình, 300 kim tệ, 8 lá nguyệt linh thảo, 1.000 kim tệ. Binh khí tốt nhất, do luyện khí sư linh tướng luyện chế, 4.800 kim tệ. Trong dòng người nhốn nháo ở trên đường cái, vang lên thanh âm, thét to trao hàng bên trong một tử quán. Nhóm người Lục Thiếu Du đang ngồi. Tuyết sư phi hành một ngày, gặp được một thành nhỏ cực kỳ phồn hoa. Mọi người vào thành dạo chơi qua một vòng, sau đó đi vào tử quán ngồi một lát. Gọi một ít thức ăn, ánh mắt Lục Thiếu Du vô ý rơi lên bốn thân ảnh ở một bên. Đây là ba nam một nữ. Nữ nhân khoảng 25-26, khuôn mặt xinh đẹp, mặc cung trang trang nhã hoa văn màu xanh, bên hồng buộc một thắt lưng xanh biếc, dáng người cực kỳ hấp dẫn. Hai nam nhân chừng 23 tuổi, ánh mắt ngưng trọng, chân khí ẩn giấu thật tốt, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Du. Người lớn tuổi hơn tu vi linh phách lục trọng, người trẻ tuổi hơn 2 tuổi tu vi linh phách ngũ trọng. Người cuối cùng là một lão giả, khoảng 60 tuổi, theo khí tức mà xem, tu vi linh tướng thất trọng, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Bốn người gọi không ít thức ăn, vừa ăn vừa cảm thấy bất an không yên. Nghe nói có người ở nơi cấm kỵ giết chết yêu thú lục dài, lần này phát tài. Yêu đan yêu thú lục dài, giá trị thật cao à, phóng chừng không phải người bình thường giết được. Đúng vậy, ta nghe nói là do Thiên Phong Dông Binh Đoàn ra tay. Khó trách, ta nghe nói Thiên Phong Dông Binh Đoàn là dông binh đoàn lớn nhất trên vạn đảo nhài, bên trong có nhiều vũ xuất cùng với linh xuất, không nghĩ tới bọn hắn đã đi đến nơi cấm kỵ. Ta còn nghe nói lần này Thiên Phong Dông Binh Đoàn tổn thất thảm trọng mới giết được một đầu yêu thú lục dài. Trong tử quán có không ít người đang bàn luận chuyện này. Rơi vào trong tay ba nam một nữ khiến sắc mặt họ hơi đổi, đều mang theo tia tức giận. Cha, nhưng dông binh đoàn này quá ghê tởm, nếu là lúc trước nhất định phải giáo huấn bọn hắn. Nữ tử giận dữ nói. Thực lực Thiên Phong Dông Binh Đoàn không tệ, hiện tại bản thân chúng ta còn khó bảo toàn. Nếu là năm đó, ai? Lão giả thở dài, thân sắc bất đắc dĩ. Hồ lão nhân, không nghĩ đến các người còn có tâm tư ngồi ở đây, là muốn chúng ta động thủ hay chính các người theo ta trở về một chuyến. Nhưng đúng lúc này, có mười mấy thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Ánh mắt đảo qua tử quán, đăng đăng sát khí đi đến trước mặt bốn người. Người kia chừng 50 tuổi, tu vi linh xuất. Phía sau có bốn vũ tướng, năm vũ phách. Vừa nhìn thấy 10 người này, ánh mắt Lục Thiếu Du chợt biến hóa. Không khí căng thẳng trong tử quán cũng không tạo ra dao động quá lớn. Tự hồ, người nơi này đã sớm có thói quen cảnh tượng hỗn loạn như thế. Giang Dật Tiên, người muốn thế nào? Người đừng quên, nếu ngươi không đụng đến ta, Thánh Linh Bộ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt bốn người kia đại biến, đứng bật dậy. Thánh Linh Bộ thì thế nào? Những năm gần đây vô dụng nhất chính là Thánh Linh Bộ các người. Huống chi các người còn có thể trở về sao? Lão giả cầm đầu âm lệ cười lạnh, không hề che giấu sát ý. Các người thật quá đáng. Nữ tử hô lên một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu tự tin. Không lớn không nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho người nói chuyện. Ánh mắt lão giả trầm xuống, tay khẽ vung lên, trao ấn trực tiếp chụp thẳng vào nữ tử. Các người đi nhanh lên. Sắc mặt lão giả 60 tuổi đại biến, linh lực tràn ra, trong tay dâng lên linh hỏa, phá công ngăn cản lão giả kia. Hồ lão nhân, người muốn chết. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, trao ấn đột nhiên biến đổi, chân khí thủy hệ phun ra. Một đạo thủy trụ nháy mắt bao trùm linh hỏa của lão nhân kia. Hai cổ năng lượng va chạm, cái bàn bị chấn nát. Những người bị lan tới đều bị lực trùng kích đánh bay. Lão nhân phun ra máu tươi, thân ảnh bay ra hơn 10 thước, hung hăng nện xuống đất. Mặt đất nứt nẻ, máu tươi nhiễm ướt áo. Mà lúc này, vị trí lão nhân rơi xuống vừa lúc ở bên cạnh Lục Thiếu Dụ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua. Cha! Sư phụ! Hai thanh niên cùng nữ tử lao đến đỡ lão nhân đứng dậy. Không biết tự lượng sức mình, hỏi các ngươi lần cuối, ngoan ngoãn đi theo ta hay là chết. Lão giả cười lạnh nhìn bốn người, hoàn toàn không xem họ vào trong mắt. Giang Dịch Thiên, Thánh Vũ Bộ của người thật quá đáng, ta nhất định sẽ đem âm mưu của các người báo với trưởng lão. Hồ lão giả cả giận nói, không thức thời vụ, vậy đừng trách ta không để ý nghĩa tình trong giáo, xử lý người ngay tại chỗ. Giang Dịch Thiên biến hóa thù ứng, thân ảnh chợt lóe như quỷ mị, một đạo chưởng ứng nháy mắt bay về hướng Hồ lão nhân. Chưởng ứng bay tới, ánh mắt Hồ lão nhân tuyệt vọng, thực lực của hắn còn chưa đủ để đối kháng với Vũ Xuất. Dừng tay! Đúng lúc này, có một thân ảnh chợt lóe, quanh thân bốn người đột nhiên hiện lên một đạo hoàng mang. Chưởng ứng vỗ lên hoàng mang, lập tức biến mất vô tùng vô ảnh. Sắc mặt Giang Dịch Thiên đại biến. Với tu vi Vũ Xuất nhị trọng của hắn, tự nhiên biết mình gặp được cường giả. Là ai lớn mật như vậy? Xin khuyên các hạ đừng nên trêu chọc vào thị phi tốt hơn. Giang Dịch Thiên liếc mắt nhìn quanh tự quán. Điều thứ 18 trong giáo quỳ, đồng môn tự giết lẫn nhau, phế bỏ tu vi, người phải bị tội gì? Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ánh mắt Giang Dịch Thiên rơi vào trên người Lục Tiêu Dụ, đồng thời cũng đảo qua những người ngồi bên cạnh hắn. Bốn người Hồ lão nhân đang rơi vào trong tuyệt vọng, ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn qua. Trong lòng Hồ lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nhận ra người này, nhưng nghe khẩu khí là giống như người trong giáo, biết rõ môn quỳ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lướt qua đoàn người, quần áo của bọn họ có đồ án hoa văn phức tạp, lại giống như đồ án trên thánh linh sắc lệnh, như đúc. Vì vậy, hắn liền đoán ra những người này là đệ tử của thánh linh giáo. Nhìn thấy đồng môn chém giết lẫn nhau, trong lòng của hắn dâng lên hàn ý. Nhìn dáng vẻ thánh linh giáo thực sự xuất hiện không ít vấn đề. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là người trong giáo? Không biết là huynh đệ thuộc bộ nào? Nghe khẩu khí của Lục Thiếu Dụ, Giang Dịch Thiên liếc mắt nhìn hắn. Có chút nghi hoặc, vừa rồi người ra tay chẳng lẽ là thanh niên này sao? Với tuổi tác của hắn, sao lại có thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Giáo quỳ thứ 18, đồng môn chém giết lẫn nhau, từ chức vị hộ pháp trở lên, đều có quyền chấp pháp, người chém giết đồng môn, tội đáng phế tu vị. Còn có lời nào muốn nói không? Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đừng ở đây giả thần giả quỷ. Ánh mắt Giang Dịch Thiên trầm xuống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên phạt. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Giang Dịch Thiên. Người... Sắc mặt Giang Dịch Thiên kinh hãi, lời vừa ra khỏi miệng lập tức bị áp chế. Một chưởng ấn mạnh lên thiên linh cái của hắn, nhất thời linh hồn tê dại còn có chút đầu đớn. Giang hộ pháp! Chính người còn lại sắc mặt đại biến, nháy mắt lao tới. Cút ngay! Một tiếng gầm truyền ra, thiên sĩ tuyết sư quát một tiếng, thân ảnh lướt tới nhanh như tàn ảnh. Chính thân ảnh trầm đục vang lên, không gian liên tục nổ tung. Thân hình chín người kia trực tiếp văng lên vách tường, nhất thời xuyên thành lỗ thủng. Dựa theo giáo quỳ hẳn phải phế tu vi của người, món nợ này nhớ kỹ trước, mang theo người của người mau cút. Lục Thiếu Du quát một tiếng, buông Giang Dịch Thiên, thuận tay ném ra, trực tiếp ném ra ngoài lỗ thủng của vách tường. Mặt đất rung lên, Giang Dịch Thiên bị nện xuống đất, tự hồ bị thương không nhẹ, sắc mặt đại biến. Nhìn vào tự quán cực kỳ sợ hãi nói. Đi nhanh lên. Mười người chật vật rời đi, không dám lưu lại thêm giây phút nào. Bên trong tự quán một mảnh hỗn độn, mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào trên người Lục Thiếu Dụ. Mới biết được thực lực nhóm người này khủng bố đến như thế nào. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Bốn người Hồ lão nhân phục hồi tinh thần, ánh mắt Hồ lão nhân lộ vẻ kinh ngạc. Cung kính nói, không biết đại nhân có phải là người trong giáo không? Đại nhân thì không dám, xin hỏi các hạ có phải là Hồ Nhất Đào hộ bộ pháp? Lục Thiếu Du hỏi, không sai, ngài là... Sắc mặt Hồ Nhất Đào có chút nghi hoặc, người này tự hồ nhận thức hắn. Thì ra là Hồ Sư Huynh, đệ tử Lục Thiếu Du gặp qua Hồ Sư Huynh. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, mỉm cười nói, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cũng tốt. Hồ lão nhân nhìn chung quanh gật đầu nói. Lục Thiếu Du đặt một tấm ngọc tinh lên bàn. Kim tệ ở bên trong đủ bồi thường hư hao trong quán. Sau đó mới mang theo mọi người rời đi. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau.